Dị giới chi quang não uy long, quyển 6 chương 68, tạ lễ, góc truyện audio.com, thắng, rốt cuộc thắng. Peaceful thấp giọng nói, Tiếu Ân khẽ mỉm cười, trong lòng cũng có chút cảm khái. Nếu Metlazo đã thuận lợi chạy trốn, hắn cũng không cần phải truy đuổi. Kỳ thật trong lòng của hắn còn có cảm giác chờ đợi khó hiểu, không biết lần sau gặp lại, Metlazo có thu thập đủ khe nứt không gian không? Quay đột nhiên kéo Peaceful, dùng ánh mắt ra hiệu Peaceful lập tức hiểu ý, nhìn về phía vô danh. Hai đại lĩnh vực va chạm với nhau, cũng chỉ có ba thước xung quanh người vô danh là không bị phá hoại. Còn nơi khác đã biến thành đống hoang tàn rồi. Sắc mặt Peaceful khẽ biến, đột nhiên cười nói. Tiếu Ân các hạ, đa tạ ngài đã tương trợ, đuổi tên cường đạo Metlazo đi. Tiếu Ân thận trọng gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía vô danh. Sắc mặt của hai vị tinh linh ngụy thần biến đổi, vừa đuổi sói đi lại dẫn một đầu mãnh hổ về. Hai người liên thủ còn không đánh lại Metlazo, càng không nói tới người có lĩnh vực lực lượng như Tiếu Ân. Nhưng Tiếu Ân chỉ trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc thở dài một tiếng nói. Đại lục thần tạo ở đâu? Peaceful ngẩn ra theo bản năng hỏi ngược lại. Ngài nói gì? Đại lục thần tạo, đúng vậy, ta muốn mua đại lục thần tạo của các ngươi. 75.000 thần lực kết tinh ta đã chuẩn bị đủ, có thể giao dịch. Peaceful và Uy ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ Tiếu Ân không có hứng thú với mảnh vỡ thần cách sao? Nhân vật như hắn phải rất cần thần cách mới đúng chứ? Tuy nhiên dù bọn họ có đoán thế nào cũng không nghĩ tới chuyện vô danh là do Tiếu Ân phái đến. Hơn nữa đối với Tiếu Ân, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể chế tạo ra mảnh vỡ thần cách. 2.800.000 thần lực kết tinh, kẻ ngu cũng biết lựa chọn như thế nào. Hai người bình tâm, cẩn thận nhìn Tiếu Ân. Một lát sau, khuôn mặt của bọn họ lộ ra vẻ quái dị. Trong lòng Tiếu Ân dùng mình, chẳng lẽ bọn họ nhìn ra gì sao? Peaceful cẩn thận hỏi, Tiếu Ân các hạ, ngài có quan hệ với gia tộc phong linh chúng ta sao? Tiếu Ân lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt không có biểu tình gì, hỏi. Vì sao ngươi lại hỏi điều này? Bởi vì trên người của ngài, chúng ta phát hiện có hơi thở của gia tộc phong linh, hơn nữa hơi thở vô cùng hào hữu. Hẳn có một vị sứ giả tinh linh thần cường đại cầu phúc cho ngài. Peaceful nghiêm mặt nói, trong lòng Tiếu Ân lập tức xuất hiện hình bóng xinh đẹp của Sara. Trong những người hắn quen, người phát ngôn của thân hơn nữa còn cầu chúc cho hắn chỉ sợ chỉ có vị thiếu nữ tinh linh xinh đẹp này. Chỉ do dự một chút Tiếu Ân lập tức nói, không có gì lạ bởi vì ta là ngoại tộc trưởng lão của nhất mạch Nguyệt tinh linh. Peaceful và Uy đồng thời thở phào một hơi, trong mắt bọn họ lộ rõ thần sắc kích động. Hai ngụy thần liếc mắt nhìn nhau, Uy yên lặng lui xuống, tiến đến liên hệ với vô danh. Dù sao vô danh là chủ của mảnh vỡ thần cách, là đầu sỏ gây ra tai họa. Tuy nhiên nếu cuối cùng đạt được mảnh vỡ thần cách thì dù tổn thất lớn hơn cũng đáng giá. Peaceful ở lại cùng Tiếu Ân nói, chủ thần đại nhân phù hộ, may mà có ngài, nếu không tổn thất của chúng ta còn lớn hơn. Tiếu Ân hơi gật đầu, nói, các ngươi định xử lý như thế nào, tiếp tục tới tìm Metlazo sao? Không có khả năng, Peaceful liên tục lắc đầu nói, chúng ta không phải đối thủ của Metlazo. Một khi hắn khôi phục lĩnh vực vô tận, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Nghe giọng nói đầy ủy khuất của hắn, trong lòng Tiếu Ân khinh bỉ. Góc truyện audio.com, không thể tưởng tượng được tên ngụy thần này là kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu. Nếu ngay từ đầu người xuất hiện không cường đại như Metlazo mà chỉ là ma đạo sĩ bình thường thì chắc chắn hắn sẽ dùng toàn lực để trả thù, không chết không dừng. Peaceful không phát giác ra Tiếu Ân đang âm thầm khinh bỉ mình, hắn nhìn về phía Metlazo rời đi. Ta sẽ báo lại chuyện này cho chủ thần đại nhân, Metlazo sẽ trở thành kẻ thù của gia tộc phong linh, tuyệt đối không có ngày nào sống an lành. Tiếu Ân nao nao, trong lòng chợt xuất hiện ý tưởng kỳ diệu. Ở xa, không biết Uy nói gì với vô danh theo Uy xoay người rời đi, từ đầu tới cuối không hề liếc mắt nhìn Tiếu Ân, tuy nhiên không có ai hoài nghi, chỉ cần nhìn biểu hiện của vô danh khi hai đại lĩnh vực va chạm với nhau là biết hắn không có hứng thú với Tiếu Ân. Tiếu Ân lại thường xuyên nhìn vô danh cho tới khi hắn và Uy biến mất. Peaceful tiến lên khuyên giải nói. Tiếu Ân các hạ, kỳ thật với thực lực của ngài, chỉ cần đạt tới cảnh giới ngụy thần, chủ thần đại nhân sẽ chuẩn bị mảnh vỡ thần cách cho ngài. Nói không chừng còn đạt được thần cách thấp kém đầy đủ. Tiếu Ân thu hồi ánh mắt tiếc nuối, nói. Chuyện này để sau hãy nói. Peaceful nhận ra tâm tình của Tiếu Ân không tốt lắm, lập tức ngậm miệng không nói gì. Chỉ có điều trong lòng hắn thầm kêu may mắn. May mà Tiếu Ân là ngoại tộc trưởng lão của nhất mạch Nguyệt tinh linh nên hắn mới không có ý niệm chiếm đoạt mảnh vỡ thần cách. Nếu không hôm nay đừng mơ bảo tồn được mảnh vỡ thần cách. Phương xa không ngừng có cao thủ của tộc tinh linh bay tới. Ở bên ngoài quan sát cuộc chiến tự nhiên cũng có ngàn năm truyền kỳ của bộ tộc tinh linh. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, nhóm truyền kỳ chậm rãi ly khai. Tuy nhiên trước khi đi, mỗi người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Ân. Trong đó Đích do dự nhất muốn tiến lên hội hợp với Tiếu Ân nhưng bị truyền kỳ của tộc tinh linh ngăn cản. Tuy đôi bên kiềm chế nhau, không phát sinh xung đột gì nhưng cũng tạo ra hỗn loạn nho nhỏ. Ánh mắt của Tiếu Ân nhìn lại, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt của hắn cau lại, thân hình lay động hóa thành một đạo thiểm điện bay về phía đó. Isfo biến sắc, hắn không dám chậm trễ, vội vàng đi theo, nếu chỉ vì việc nhỏ này mà khiến Tiếu Ân phát hỏa thì đúng là oan uổng mà. Tốc độ của Tiếu Ân và Isfo cực nhanh, hơn nữa hai người vừa động lập tức khiến mọi người chú ý, đối với hai người này, tuy nhóm truyền kỳ người đông thế mạnh thực lực hùng hậu nhưng không dám trêu chọc vào. Quả thật không có lĩnh vực biến thái như Metlazo, ai cũng không dám vô lễ với ngụy thần. Khi hai người bọn họ tới nơi, Tiếu Ân gật đầu với Đích. Lúc này Đích mới cảm thấy yên lòng, Tiếu Ân không phải hạng người qua cầu rút ván, hơn nữa lúc trước Đích còn đối xử tốt với Tiếu Ân. Trong lòng Đích dâng lên tình cảnh mãnh liệt, trong thế giới ma pháp luôn coi người mạnh là chân lý. Với thực lực của Tiếu Ân căn bản không cần để ý tới cảm thụ của Đích cho dù khinh thường hắn cũng là chuyện bình thường. Cho nên Tiếu Ân dùng thái độ bình thường đối đãi với Đích lập tức nhận được sự cảm kích của vị truyền kỳ này. Trải qua biểu hiện lần này, thanh danh của thành Narnia sẽ được nâng cao một bước thậm chí còn trở thành thị giao dịch siêu việt, trở thành thị giao dịch đệ nhất trong lòng người Queen. Peaceful cười ha ha tiến lên nói, Tiếu Ân các hạ vị này là Đích nhỉ, là một tiểu tử không tồi. Góc chuyện audio.com, khuôn mặt của Đích lộ ra vẻ xấu hổ, cách gọi của Peaceful không sai, bất kể là chênh lệch về thực lực hay độ tuổi thì Peaceful đều có tư cách gọi như thế. Peaceful đại nhân, chào ngài. Peaceful thuận miệng lên tiếng, lập tức nói. Tiếu Ân các hạ chúng ta đã chuẩn bị chỗ ở cho ngài, mời ngài theo ta. Thái độ của hắn đối với Tiếu Ân hoàn toàn khác so với Đích nhưng Đích không oán hận. Bọn họ coi đó là điều hiển nhiên, cho dù trong lòng có đố kỵ nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Tiếu Ân khẽ gật đầu cùng Đích đi theo Peaceful, nhóm truyền kỳ còn lại yên lặng nhu thuận nhìn bọn họ rời đi, đặc biệt còn hâm mộ Đích. Bọn họ đều biết Tiếu Ân tới thành Narnia giao dịch nên mới kết bạn với Đích. Trong lòng họ không khỏi cảm khái vận khí của lão nhân người Queen. Nếu Tiếu Ân không chọn thành Narnia mà chọn thành do bọn họ chủ trì thì người đồng hành với Tiếu Ân không phải là bọn họ sao? Tuy nhiên dù bọn họ có ý tưởng đó thì giờ phút này không thể cải biến được. Theo sự an bài của gia tộc Phong Linh, bọn họ đều rời đi chỉ để lại một cảnh tượng hỗn loạn nơi trần gian. Bầu trời lơ lửng những đám mây, ánh sáng chiếu xuống. Bầu trời trở nên trong xanh đầy sức sống, chiếu xuống mặt nước tỏa ra hào quang. Lúc này, khoảng cách so với cuộc chiến đấu của Tiếu Ân và Metlazo đã qua nửa ngày. Sau trận chiến này, Peaceful và Way vội vàng mời Tiếu Ân và Vô Danh tới thành thị giao dịch cách đó hơn ngàn dặm. Nơi này là chỗ nhóm cường giả từ truyền kỳ trở lên của gia tộc Phong Linh tu dưỡng. Chẳng những xa hoa mà điều quan trọng là nơi này nồng đậm nguyên tố ma pháp, là một địa phương tu luyện tốt. Sau khi Vô Danh giao dịch liền rời đi, toàn bộ quá trình không tới một giờ là kết thúc. Do Tiếu Ân có thân phận là ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, nên bị Peaceful và Way kéo tới làm nhân chứng. Way không động tay động chân gì trong quá trình giao dịch đưa toàn bộ 2.800.000 thần lực kết tinh cho Vô Danh. Sở dĩ hắn thành thật như vậy là do biểu hiện của Vô Danh khi hai đại lĩnh vực giao chiến với nhau, khiến tất cả cường giả phải kiêng kỵ. Hơn nữa đám người Peaceful còn hy vọng sau này Vô Danh tìm được mảnh vỡ thần cách mới sẽ tới chỗ bọn họ giao dịch. Nếu không, Vô Danh muốn dễ dàng lấy được 2.800.000 thần lực kết tinh thì không phải chuyện dễ dàng. Giao dịch xong, toàn bộ gia tộc Phong Linh như gặp đại địch. Cao thủ không ngừng thông qua truyền tống trận tới nơi này. Hai người Peaceful lúc nào cũng ở cùng một chỗ với Tiếu Ân. Rõ ràng họ muốn mượn lực lượng của hắn để bảo vệ mảnh vỡ thần cách. Nửa ngày sau, hai vị cao thủ ngụy thần mới chạy tới nơi này. Lúc này Peaceful mới thở phào một hơi và rời khỏi Tiếu Ân. Tiếu Ân các hạ, lần này đa tạ ngài. Ra khỏi đại điện Peaceful cung kính nói. Hộ vệ ở ngoài đại điện là hai cường giả tinh linh cấp truyền kỳ vừa mới tới. Bọn họ nhìn thấy Peaceful tất nhiên cung kính hành lễ. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của Peaceful đối với Tiếu Ân, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng Tiếu Ân buồn cười, theo hai người ra ngoài. Peaceful vội vã đi theo, khiến hai hộ vệ càng nghi thần nghi quỷ. Peaceful, Tiếu Ân không chút khách khí, gọi thẳng tên. Đồ ta muốn mua, ngươi đã chuẩn bị chưa? Đã chuẩn bị rồi. Peaceful lấy một chiếc hộp gỗ đưa cho Tiếu Ân. Tiếu Ân cẩn thận nhận lấy, nhẹ nhàng mở hộp ra. Quả nhiên bên trung là một khối đại lục mini, phía trên hộp có ma pháp truyền tống trận linh hoạt, gocchuyenaudio.com, chỉ cần dùng truyền tống trận ở thế giới hiện thực là có thể ra vào đại lục. Tiếp nhận chiếc hộp, tim Tiếu Ân chợt đập nhanh hơn. Sau khi có thứ này, hắn có thể công và thủ, cho dù đắc tội với thần linh cũng không lo không có nơi để trốn. Nhìn vẻ mặt kích động của Tiếu Ân, trong lòng Peaceful kinh ngạc. Không biết vì sao Tiếu Ân lại hứng thú với thứ này. Phải biết rằng đại lục thần tạo không thể so sánh được với mảnh vỡ thần cách. Hít một hơi thật sâu, khóe miệng Tiếu Ân lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn lấy một vật phẩm trang sức không gian trên người ra. Bên trong trang sức có chứa 75.000 thần lực kết tinh. Con số dôi ra đã sớm bị hắn để sang một trang sức không gian khác. Đang định giao cho đối phương thì Peaceful xua tay nói. Tiếu Ân các hạ, ngài hiểm lầm rồi. Đại lục thần tạo là lễ vật chúng ta tặng ngài, không cần thần lực kết tinh để trao đổi. Tiếu Ân ngẩn ra, hoài nghi hỏi. Đây là lễ vật tặng ta. Peaceful nghiêm mặt nói. Đúng, bởi vì ngài ra tay đánh bại Metlazo nên chúng ta mới bảo vệ được mảnh vỡ thần cách. Công lao to lớn đó rất có ý nghĩa với gia tộc phong linh chúng ta. Chỉ là một đại lục thần tạo mà thôi, thật sự chưa biểu đạt hết sự cảm kích của chúng ta. Sắc mặt của Tiếu Ân khôi hài, hắn nhìn hộp gỗ trong tay, nhìn trang sức không gian. Giá trị của đại lục thần tạo rất đáng giá, tuy nhiên nghĩ lại khoản kinh phí lớn mà Uy đưa cho vô danh, Tiếu Ân cũng thấy thoải mái. Mảnh vỡ thần cách có giá trị 2.800.000 đó. Làm bảo vệ nhận được 75.000 thần lực kết tinh cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Do dự một chút, rốt cuộc Tiếu Ân thu trang sức không gian về, hắn hơi cười nói. Nếu ngài đã khách khí như vậy, ta đa tạ ngài. Peaceful như chút được gánh nặng, tươi cười nói. Tiếu Ân các hạ, qua mấy giờ nữa, chúng ta sẽ cầu nguyện với chủ thần đại nhân, hy vọng ngài cũng có thể tham gia. Sắc mặt của Tiếu Ân hơi đổi nói. Peaceful, ta chỉ là ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, không phải là tinh linh. Tín ngưỡng thần linh của ta không phải chủ thần tinh linh. Cho nên xin thứ lỗi, ta không thể tham gia. Khuôn mặt của Peaceful thất vọng, hắn do dự một chút nói. Tiếu Ân các hạ, ta không biết ngài tín ngưỡng vị thần linh nào. Nhưng trong chúng thần, chủ thần tinh linh cũng là một vị cao đẳng thần linh. Ngài là ngoại tộc trưởng lão của bộ tộc tinh linh, kỳ thật cũng có tư cách cầu nguyện. Hắn dừng một chút, trang nghiêm nói. Ngài là người có lĩnh vực lực lượng, nếu nguyện ý tín ngưỡng chủ ta, như vậy sau khi ngài trở thành ngụy thần sẽ có cơ hội được chủ thần tặng mảnh vỡ thần cách, có hy vọng tiến giai thành thần. Sắc mặt của Tiếu Ân cổ quái nói, Peaceful, ngài khuyên ta thay đổi tín ngưỡng sao? Thần sắc của Peaceful xấu hổ, nhưng hắn không phản đối, hắn thật tâm muốn Tiếu Ân thay đổi tín ngưỡng. Tiếu Ân cười ha ha, nói, Peaceful, nếu ta muốn ngươi thay đổi tín ngưỡng, ngươi có chịu không? Peaceful không chút do dự nói. Tất nhiên không, hắn nao nao, minh bạch ý của Tiếu Ân, không khỏi cười khổ nói. Tiếu Ân các hạ, ta sùng bái là chủ thần của bộ tộc tinh linh, rốt cuộc ngài tín ngưỡng vị thần nào? Tiếu Ân mỉm cười không đáp, trong lòng hắn có chút chần chừ, không biết mình phải tín ngưỡng vị thần linh nào mới tốt. Peaceful đợi một lát thấy Tiếu Ân không có ý định nói, đành cười khổ một tiếng, không hỏi nữa. Tuy nhiên trong lòng hắn xoay chuyển, phải làm thế nào để Tiếu Ân chuyển tín ngưỡng sang chủ thần tinh linh? gocchuyenaudio.com, cường giả có lĩnh vực lực lượng chắc chắn sẽ có tiềm năng hơn người. Ngay cả thần linh cũng chú ý tới. Tiếu Ân bước hai bước đột nhiên dừng lại hỏi. Peaceful, lần này trong hội đấu giá, sao không có thần linh tham dự? Peaceful sửng sốt nói, Tiếu Ân các hạ, chẳng lẽ ngài không biết thần linh không thể rời khỏi thần giới sao? Ta biết, Tiếu Ân giơ tay chặn lại. Bản thể của thần linh không thể rời khỏi thần giới, nhưng phân thân của bọn họ hoặc hình chiếu có thể giáng xuống. Chẳng lẽ hội đấu giá có quy mô lớn như vậy lại không có thần linh nào hứng thú sao? Khuôn mặt của Peaceful xuất hiện nụ cười khổ nói. Tiếu Ân các hạ, chắc ngài không biết, tuy hội đấu giá của chúng ta không nhỏ nhưng ở bên trong vũ trụ nhiều nhất chỉ tiếp cận với hội đấu giá bậc trung mà thôi. Cho dù ở chi nhánh thứ 13 cũng không được xem là hội đấu giá đứng đầu. Cho nên trong tình huống bình thường, không thể hấp dẫn sự chú ý của thần linh. Hai hàng lông mày của Tiếu Ân dương lên. Lúc trước đích có ba hoa về hội đấu giá, dường như nói toàn bộ vũ trụ chỉ có một hội đấu giá như thế này. Giờ phút này hắn mới hiểu, đích bốc phét, hoặc trong mắt của đích trình độ của hội đấu giá ở đây là lớn nhất. Ngẫm lại nơi mà hắn và đích gặp nhau, thành Narnia được xếp cuối cùng. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của đích không cao. Trong tình huống đó, để hấp dẫn được Tiếu Ân, nâng cao địa vị thành Narnia, hắn khoe hội đấu giá là chuyện bình thường. Khẽ lắc đầu, Tiếu Ân tự chế giễu. Tuy nhiên trong lòng hắn hiểu hơn về vũ trụ, Chi nhánh thứ 13 đã có nhiều vật phẩm khiến hắn phấn khích. Vậy các nơi khác thì sao? Trong lòng hắn dục dịch muốn tiến vào bên trong vũ trụ, muốn lưu tên mình trong phiến không gian rực rỡ này. Giọng nói của Peaceful vang lên kéo hắn trở lại thực tế. Tiểu Ân, các hạ thần linh tuy cường đại, nhưng khi các cao thủ truyền kỳ và ngụy thần tụ tập với nhau, bọn họ muốn giáng xuống cần phải cân nhắc, đừng nói là hình chiếu cho dù là phân thân cũng thế. Nếu lưu lại trong thời gian dài, chắc chắn sẽ có hậu hoạn vô cùng. Trong lòng Tiểu Ân hiếu kỳ, chẳng lẽ còn có người có chú ý với thần linh? Nhìn vẻ mặt hoài nghi của Tiểu Ân, trong lòng Peaceful suy nghĩ một chút nói. Tiểu Ân, các hạ, bất kể là phân thân hay hình chiếu của thần linh giáng xuống, lực lượng mà bọn họ phủ xuống đều có hạn chế. Hơn nữa điều quan trọng là, hắn đột nhiên ngậm miệng lại, sử dụng lực lượng tinh thần để giao lưu với Tiểu Ân. Trên người phân thân và hình chiếu đều phải có một lượng thần cách nhất định hoặc mảnh vỡ thần cách. Trong tình huống đó, nếu ở cùng một chỗ với nhiều ngụy thần hoặc truyền kỳ thì rất nguy hiểm. Trong lòng Tiểu Ân khẽ động, sắc mặt cổ quái hỏi. Chẳng lẽ ngụy thần và truyền kỳ dám động thủ với phân thân của thần linh? Peaceful nghiêm túc gật đầu nói. Vì đoạt được mảnh vỡ thần cách trở thành chân thần thì có việc gì mà họ không dám làm? Tiểu Ân từng chứng kiến sự lợi hại của cự ma thần. Tuy không biết phân thân có năng lực ra sao, nhưng chắc không kém cự ma thần nhiều lắm. Nhưng vì muốn đoạt mảnh vỡ thần cách, phòng trừng đám ngụy thần và truyền kỳ sẽ không từ thủ đoạn tiến hành vây sát phân thân và hình chiếu của thần linh. Đối với chúng thần, trong vũ trụ tràn ngập nguy cơ. Nhẹ nhàng hít một hơi, Tiểu Ân nói. Peaceful, ta phải đi, ngày sau chúng ta sẽ gặp lại. Peaceful kinh ngạc nói, Tiểu Ân, các hạ, ngài đợi một lát, gocchuyenaudio.com. Chờ bảy thần thánh trưởng lão tề tụ đủ, chúng ta có thể bắt đầu nghi thức thờ cúng chủ thần đại nhân. Tiểu Ân khẽ mỉm cười nói. Ta biết, tuy nhiên ta cảm thấy, hiện tại chưa phải là thời cơ tốt nhất để gặp mặt chủ thần đại nhân. Nói xong, Tiểu Ân khẽ gật đầu với hắn, không quay đầu lại bay vào truyền tống trận về thành Narnia. Peaceful chân chối nhìn Tiểu Ân rời đi, hắn không nghĩ ra lý do tại sao Tiểu Ân không muốn tham dự nghi thức thần thánh. Khách chương.